Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 526, màu máu xương sườn. Góc truyện audio.com. Lung tiểu thư, chúng ta sau đó phải làm sao đây? Pháp Dạ đi đến Lâm Lung bên người, nhỏ giọng hỏi, một đôi mắt chằm chằm vào cách đó không xa hết sức căng thẳng giằng co. Mấy người bọn họ hiện tại liên lạc không đến Thanh Long. Lại không cách nào cùng những thứ khác Akatsuki tổ chức thành viên hạch tâm bắt được liên lạc. Chỉ có thể tự mình làm quyết định, ở trong đó thực tế theo Lâm Lung làm chủ. Cao Trạch vốn là nghe Lâm Lung đấy, mà Tần Lạc tuy nhiên là cao quý Kim Dương Tông thủ tịch đại đệ tử. Thực lực mạnh mẽ, nhưng bản thân thần kinh tương đối lớn. Đồng thời đối với Lâm Lung cũng là nói gì nghe nấy. Hơn nữa Pháp Dạ cũng nhìn ra được Lâm Lung cùng chủ nhân của mình Lâm Xuyên. Thì ra là Akatsuki chi Thanh Long quan hệ không tầm thường. Bởi vậy cùng một chỗ hành động thời điểm, đem Lâm Lung đặt ở chủ yếu nhất vị trí, mà lại Lâm Lung trời sinh tính tỉnh táo, gặp chuyện không sợ hãi. Xác thực rất thích hợp lãnh đạo bọn hắn. Mộc Huy Dạ bọn hắn tuy nhiên cá thể thực lực cường đại, nhưng đối mặt nhiều như thế tu sĩ, trong đó còn có Nguyên Anh Kỳ Phong Đài lão tổ bọn người. Muốn tại trong vòng 3 canh giờ nắm giữ cửu chuyển liệt đan điển rất khó. Nếu như bọn hắn không có che giấu thủ đoạn, bảo trụ cửu chuyển liệt đan điển cơ hồ là chuyện không thể nào. Lâm Lung lành lạnh mở miệng nói ra, cái kia Lung tỷ tỷ có ý tứ là chúng ta muốn đối Mộc Huy Dạ bọn hắn ra tay rồi. Tần Lạc tò mò hỏi, không, chúng ta phải giúp Mộc Huy Dạ. Lâm Lung câu tiếp theo trực tiếp nhường Cao Trạch cùng Tần Lạc hai người mộng bức rồi. Cảm tình vừa mới phân tích nhiều như vậy Mộc Huy Dạ hoàn cảnh xấu đều là giả dối. Lâm Lung ý tứ ta đại khái có thể minh bạch, Pháp Dạ lại là mỉm cười, không có cảm giác kinh ngạc, chứng kiến Cao Trạch cùng Tần Lạc quăng tới ánh mắt khó hiểu. Pháp Dạ mở miệng giải thích. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn Mộc Huy Dạ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là chúng ta giúp hắn lại có thể đạt được nhiều thứ hơn. Đầu tiên, thực lực của chúng ta chỉ có tự chúng ta rõ ràng nhất. Trước chiến đấu chúng ta đều không dùng toàn lực, một khi chúng ta toàn lực bộc phát, tuyệt đối là trên trận hiếm có một phương thế lực. Chúng ta trợ giúp Mộc Huy Dạ, liền có thể lệnh thắng lợi cân hướng phía bọn hắn cái hướng kia nghiêng. Nếu là cuối cùng thành công, chúng ta là có thể đạt được Mộc Huy Dạ trợ giúp. Đây là chúng ta thu hoạch lớn nhất. Trái lại, nếu như chúng ta ra tay với hắn, bắt được trong tay hắn cửu chuyển liệt đan điển cơ hội lại là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lại nhất định sẽ đắc tội mấy người kia, chờ chúng ta tiến vào tầng thứ 6 khảo hạch thời điểm. Gặp được như thế nào tình huống các ngươi nên biết, Pháp Dạ khóe miệng có chút câu dẫn ra. Lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười, nói đơn giản chính là, ra tay với hắn, chúng ta rất có thể không hề thu hoạch, trợ giúp hắn chúng ta nhưng có thể trong tương lai đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Lâm Lung cũng mở miệng, nghe xong hai người giải thích, Cao Trạch cùng Tần Lạc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trong lòng không khỏi cảm thán hai người này đầu óc quả nhiên theo chân bọn họ không đồng dạng. Rất nhanh, Lâm Lung đem phía bên mình tình huống truyền âm cho Ngụy Võ. Bảo đảm hai phe nhân mã mặt trận thống nhất, phải biết, bọn hắn hiện tại cũng không phải chỉ có tự mình quang can tư lệnh. Lâm Lung đã tụ tập hơn 10 Lâm gia thiên kiêu, mà Kim Dương Tông người đã ở Tần Lạc thống lĩnh phía dưới. Bên kia Ngụy Võ cũng giống vậy dẫn theo một đám Ngụy gia thiên kiêu. Những người này hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là có thể gảy trên trận thế cục lực lượng. Trong tràng, ta Phong Đài lão tổ thề, nếu là có thể ngăn cản Mộc Huy Dạ đạt được cửu chuyển liệt đan điền, chờ chư vị tự mình đặt chân tầng thứ 6 khảo hạch lúc, ta phải hết sức giúp đỡ. Theo mấy vị cường đại thế hệ trước tu sĩ tỏ thái độ, trong sân thế cục cũng đã rõ ràng lãng, trợ giúp Lâm Xuyên người có, hơn nữa thực lực đều phi thường cường đại. Nhưng là càng nhiều nữa người đứng ở hắn mặt đối lập. Dù sao rất nhiều người không có cái kia tự tin có thể tự mình bước vào tầng thứ 6 tàng kinh các. Bọn hắn nguyện vọng duy nhất tựu là đục nước béo cò thừa loạn cướp đi cửu chuyển liệt đan điền. Không hơn, oanh, đến giờ khắc này, chiến đấu không hề ngoài ý muốn bộc phát ra. Phong đài lão tổ mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ giờ phút này cũng không tại cố kỵ nguy hiểm. Xông vào phía trước nhất, tựa hồ là sợ hãi có người nhanh chân đến trước. Hừ, đến hay lắm, cho ta xem thực lực của các ngươi đến cùng có hay không với tư cách đối thủ của ta tư cách. Thái tử hài hừ lạnh một tiếng, màu vàng linh lực bao phủ thân ảnh nháy mắt thiểm thước mà ra. Đi đầu giết đi ra ngoài, mà ở một bên khác, Thủy Mặc Thiên cũng đã động thủ, một bả màu xanh sẫm trường kiếm nháy mắt xẹt qua, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất một cái kim đan trung kỳ tu sĩ chém ngang lưng. Rồi sau đó một cái hoa lệ xoay người, quần lụa mỏng bên trên không có nhiễm chút nào vết máu. Liền phiêu hướng một cái khác tu sĩ, động tác hành vân lưu thủy, sát phạt quả đoán, lang hoàng động thủ càng thêm trực tiếp. Hắn không có sử dụng quang minh pháp thuật, mà là trực tiếp xông lên đi triển khai vật lộn, màu đỏ phá tấm ván gỗ tử bị hắn nắm trong tay. Mỗi một cái ném ra đều trực tiếp đem một cái tu sĩ đập thành trọng thương gần chết. Thậm chí có một cái nguyên anh kỳ tu sĩ ỷ vào tự mình thân thể cường đại. Muốn ngạnh kháng lăng hoàng công kích, lại bị lăng hoàng trực tiếp một nắp quan tài đem toàn bộ cánh tay phải đập thành thịt nát. Tràng diện vô cùng đẫm máu, nhưng lăng hoàng sắc mặt lại không chút nào biến hóa, thậm chí trên người hắn áo bào màu trắng cũng không có nhiễm vết máu. STTP, nhanh, xông đi lên, Mộc Huy Dạ ngay tại trung ương, chúng ta chỉ cần bắt được cửu chuyển liệt đan điển liền. Tiếng nói còn không có rơi xuống, người này trước người đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Sắc bén hắc mang theo hắn chỗ cổ có chút lóe lên. Ngay sau đó liền gặp một đạo máu tươi xì ra, màu đen quỷ dị đường vân theo hắn dưới cổ làn da nhanh chóng lan tràn ra. Cắn nuốt tánh mạng của hắn, ta, người nọ hoảng sợ bụng lấy cổ, muốn vận chuyển linh lực khôi phục, lại phát hiện cái kia quỷ dị màu đen đường vân ngăn trở linh lực của hắn lưu truyền. Sinh mệnh ở đằng kia quỷ dị vết thương hạ điên cuồng trôi qua. Rất nhanh liền nhường người nọ ngã trên mặt đất, co quắp vài cái liền không còn có động tĩnh, từ đầu đến cuối, không có người thấy rõ là cái gì đồ đặc giết hắn đi. Cũng không có ai có thể bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hắc mang. Hết thảy tất cả đều trong bóng đêm dùng cực nhanh tốc độ tiến hành. Không người có thể ngăn cản, cũng liền tại mọi người cản lại đại bộ phận tu sĩ sau khi. Phong đài lão tổ cùng thanh sam chương trình liên thủ đột phá vài tên thiên kiêu phòng ngự. Dồn đến Lâm Xuyên phụ cận, giết, chương trình trên mặt sát cơ bốn phía. Tay phải hất lên liền gặp một đạo màu xanh lớn trung hướng phía Lâm Xuyên vào đầu rơi xuống. Trong đó tản ra mơ hồ ánh sáng màu xanh, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Lâm Xuyên trong đôi mắt, Serenian câu ngọc xoay tròn cấp tốc, nháy mắt liền bắt được chương trình xuất thủ động tác. Toàn thân màu tử kim tiên thuật chakra lập tức bạo một phát. Tay phải nâng lên một trường. Tiên pháp, bát quái không trưởng, đông, một tiếng vang thật lớn. Chương trình pháp bảo bị Lâm Xuyên trực tiếp một trưởng vỗ bay ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo mặt bên nhào đầu về phía trước một cái lão già. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến không kịp thu tay lại Lâm Xuyên đánh tới. Hắn chụp về phía Lâm Xuyên bàn tay tản ra tím đen màu sắc. Khí tức kinh khủng lượn lờ trên đó. Năm ngón tay hóa thành năm đạo xương sọ, ấn hướng Lâm Xuyên sau tâm, tử huyền cốt trưởng, oanh, kinh khủng vù vù bộc phát, màu tím đen khô lâu nháy mắt lao ra, trực tiếp đem Lâm Xuyên toàn bộ thân hình bọc, gào thét thảm thiết tràn ngập trong đó, khiến cho toàn bộ đại điện không khí đều là chấn động. Cái gì? Sau một khắc, phong đài lão tổ lại là một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn tay cũng không có đập tới trên nhục thể cảm giác. Trái lại có một loại đập tới tinh thiết bên trên xúc cảm. Vật kia phi thường cứng rắn, tràn ngập một cỗ tà ác mà khí thức âm lãnh. Hừ, thật sự cho rằng ta không phát hiện thủ đoạn của ngươi sao? Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng. hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn. Cũng liền tại lúc này, phong đài lão tổ cuối cùng thấy rõ ngăn cản hắn là cái gì đồ đạc. Đó là một đoạn bị ánh sáng màu đỏ bao quanh xương sườn. Mà ở Mộc Huy Dạ bên người, khổng lồ như vậy xương sườn không dưới 5 đạo, hoàn mỹ cản trở hắn tử huyền cốt trưởng. Cách chương.